tôi livestream bói toán, vô tình gặp ngay một ảnh đế si tình. Chỉ ba câu nói đã khiến anh ta chia tay ngay lập tức. Hai người không hợp bát tự. Cô ta cản trở tài vận của anh. Khắc cả nhà anh. Ảnh đế trầm tư vài giây, sau đó nghiêm túc tuyên bố. Các bé yêu à, tối nay tạm dừng livestream nhé, tôi đi chia tay trước đã. Chào mừng bạn đến với kênh Xuân Xuân Audio, câu chuyện các bạn đang nghe có tên là Bát Tự Đoạn Tình. Dạo này livestream bói toán đang rất hot. Nghe nói tiểu đạo sĩ ở ngọn núi bên cạnh đã kiếm đủ tiền để dát vàng cho cả đạo quán của mình. Nhìn chiếc bánh bao nguội lạnh trong tay, tôi lặng lẽ mở phòng livestream. Tài khoản mới lập, chẳng ai xem. Tôi cũng không vội, chỉ chăm chú vẽ bùa, thỉnh thoảng liếc qua màn hình. Khoảng nửa tiếng sau, một yêu cầu kết nối hiện lên. Tôi nghĩ ngợi một chút, đặt bút xuống rồi nhấn chấp nhận. Màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng, khoảng 50 tuổi, áo sơ mi xanh được nhét gọn vào quần, cổ tay đeo chuỗi Phật châu, nhìn qua là biết không rẻ. Cô gái trẻ thế này mà cũng tin mấy thứ này sao? Người đàn ông có nickname Anh Khải nhìn tôi, nửa cười nửa mỉa. Ông ta nghĩ gì tôi biết rõ, chắc cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ lừa đảo, bày trò câu view. Tôi nhìn chằm chằm vào phía sau lưng ông ta, ánh mắt dần lạnh đi. Chẳng phải cũng vì ông sao? Anh Khải thoáng sững người, theo phản xạ đáp. Liên quan gì đến tôi? Ừ, liên quan cái quái gì đến ông, tôi thản nhiên nhặt bút lên, tiếp tục vẽ bùa. Anh Khải bị tôi làm cho nghẹn họng, cơ mặt giật giật. Nhưng vì đang có nhiều người xem, ông ta không tiện nổi nóng, chỉ đành kìm nén, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cô bé à, tôi thấy cô viết là cái gì cũng tính được, có thật không? Ừ, ba quẻ đầu miễn phí, tôi lơ đễnh nghịch màn hình, hờ hững trả lời. Thái độ của tôi khiến người xem tức giận, lượng người đổ vào livestream đột ngột tăng vọt. Cô gái này còn trẻ mà đã ngang ngược như vậy, nói chuyện toàn móc mỉa. Xin thế mà không có tí giáo dưỡng nào à? Mẹ cô không dạy cô là phải biết tôn trọng người khác khi nói chuyện sao? Anh Khải thấy đám đông bênh vực mình, sắc mặt càng tươi tỉnh. Thế này nhé, cô bé, ông ta cười giả lả, tôi với cô có duyên mới kết nối được với nhau. Vừa hay hôm nay tôi có một thương vụ, cô giúp tôi xem thử có thành không. Không thành, tôi không buồn ngẩng đầu. Anh Khải sững sờ, sau đó bật cười ha ha. Cô tính sai rồi đấy, vụ này tôi nắm chắc 90%. Bình luận lại bùng nổ. Cô này chắc chẳng biết xem bói thật đâu, chỉ giả bộ để câu view thôi. Không thèm ngẩng đầu lên mà cũng dám phán một câu chắc nịch thế. Cô ta có biết làm ăn thì rất kiêng kỵ bói toán không? Giả bộ kiểu này dễ đắc tội người ta lắm. Cái biểu cảm tự tin này của cô ta làm tôi phát buồn nôn. Tôi cúi đầu tiếp tục vẽ bùa. Anh Khải nghĩ tôi đoán sai, bèn cố kéo dài thời gian, không chịu ngắt kết nối, chắc định đợi mình hoàn thành vụ làm ăn rồi quay lại làm tôi bẽ mặt. Nhưng tôi đã tính sẵn thời gian, thấy đủ rồi, tôi mới đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Không thành được đâu, vì tôi vừa báo cảnh sát rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông đối diện lập tức biến đổi, nụ cười giả tạo hoàn toàn biến mất. Cô nói cái gì? Báo cảnh sát ư? Cô gái, báo án sai sự thật sẽ bị xử lý đấy. Đừng vì câu view mà làm mấy chuyện không có đạo đức. Bình luận lại bùng lên. Cô ta bị điên à? Người ta nhờ xem bói, cô ta lại đi báo cảnh sát. Đúng là thời đại này ai cũng làm mọi thứ để nổi tiếng, chẳng có chút liêm sỉ nào. Đợi đến lúc cô ta phải chịu trách nhiệm xem có dám lớn lối nữa không? Tôi thản nhiên đáp. Cảnh sát sẽ tự biết có phải báo án giả hay không. Chúng ta cứ đợi xem, rốt cuộc là họ sẽ bắt ông hay bắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Chủ kênh bình tĩnh quá, có khi nào cô ấy thực sự nhìn ra được gì không? Có ai thấy chủ kênh cười đẹp không? Đúng kiểu mỹ nhân phản diện trong tiểu thuyết ấy. Tôi bị nhan sắc làm lung lay tam quan rồi, mau có người tát tỉnh tôi đi. Tỉnh cái đầu cậu ấy. Cậu có não không thế? Thây ma chắc còn chẳng thèm ăn não cậu. Không ai thấy ánh mắt của anh Khải vừa rồi rất đáng sợ à? Tôi cũng thấy vậy. Ông đã làm gì? Trong lòng chắc rõ hơn ai hết, tôi cười nhạt, ông hại bao nhiêu người? Rồi cũng sẽ có ngày phải gánh chịu hậu quả. Vừa rồi, khi kết nối video, tôi đã thấy rõ phía sau ông ta có vô số hồn ma đang bám giết, từng gương mặt vặn vẹo vì oán hận. Từ sau khi đất nước thống nhất, cảnh tượng quỷ khí ngập tràn như vậy tôi rất hiếm khi gặp lại. Những linh hồn không cam lòng rời đi, dựa vào oán khí để ở lại nhân gian. Nhưng ký ức của hồn ma sẽ dần phai nhạt theo thời gian, oán khí cũng thế. Bởi vậy, hồn ma chỉ quanh quẩn bên kẻ đã gây ra nghiệp chướng cho chúng, dùng oán hận mà kéo dài sự tồn tại. Mà phía sau anh Khải, oán khí bốc cao tận trời. Tôi họ Kỳ, tên một chữ Lân, sinh ra đã có đôi mắt khác người. Mắt trái nhìn thấu quá khứ, mắt phải thấy được tương lai. Mọi thứ trên đời này đều không thể che giấu trước mắt tôi. Quá khứ của anh Khải đầy rẫy tội ác, buôn bán phụ nữ, trẻ em, giao dịch hàng cấm, những thứ dơ bẩn mà ông ta nhúng tay vào nhiều không kể xiết. Cái gọi là vụ làm ăn lớn lần này thực chất là đem một nhóm người vừa bị bắt cóc, chuẩn bị bán sang Miến Điện. Anh Khải từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Trong đường dây của hắn có cài cắm cảnh sát chìm, nhưng không may thân phận của người đó đã bị lộ. Chính vì vậy, hắn mới tự tin rằng phi vụ này chắc chắn thành công. Tôi chỉ đơn giản là báo cảnh sát và nói cho họ biết chính xác địa điểm giao dịch. Đúng lúc đó, một tiếng đinh đong vang lên từ điện thoại của hắn. Anh Khải cúi đầu nhìn tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Còn chưa kịp phản ứng, từ phía bên kia màn hình đã vang lên tiếng đạp cửa, rồi livestream đột ngột bị ngắt kết nối. Anh Khải không phải thật sự phạm tội đấy chứ? Má ơi, sợ quá. Chủ kênh không phải thực sự tính đúng đấy chứ? Có khi nào hai người này diễn kịch không? Tạo drama để câu view. Người phía trên động não chút đi. Tôi không thèm đọc bình luận, chỉ cười nhàn nhạt. Khai trương Hồng Phát, còn hai quẻ miễn phí, ai muốn coi thì nhanh tay nào. Khai trương Hồng Phát cái quỷ gì chứ? Tôi ở cùng khu với anh Khải, vừa rồi chung cư bị phong tỏa, cảnh sát kéo đến bắt người rồi. Tôi thấy có người đăng ảnh lên mạng, màu áo giống hệt cái ông ấy mặc lúc livestream. Dân mạng bàn tán xôn xao, lượng người xem bùng nổ, quà tặng đổ về ào ào. Tôi ngẫm nghĩ một chút, bắt chước mấy streamer khác. Cảm ơn các bảo bối đã tặng quà nha. Tôi cũng không muốn xem đâu, mà bị cô ấy gọi là bảo bối rồi nên đành xem tiếp vậy. Vẫn còn hai quẻ, ai muốn xem thì nhanh tay lên, lỡ mất là hết cơ hội đấy. Tôi không dám, tôi sợ cô ấy bói ra cả đời tôi nghèo rớt mùng tơi, tôi không đủ dũng khí sống tiếp. Béo béo không ăn cá đã tặng kẹo mút. Đợi hoa nở đã tặng hoa tươi. Thoảng qua đời người đã tặng kẹo mút. Đúng lúc này, có một yêu cầu kết nối. Mạnh Quân tìm người gửi yêu cầu, tôi bấm chấp nhận. Màn hình hiển thị một người đàn ông trung niên. Trước ngực anh ta đeo một tấm biển in phóng to tờ rơi tìm trẻ lạc. Dù chỉ khoảng 30 tuổi, mái tóc anh ta đã bạc trắng. Anh ta đưa ảnh lại gần màn hình, cố gắng để mọi người nhìn rõ hơn. Có lẽ anh ta không tin vào bói toán, chỉ muốn mượn sức nóng của livestream để lan truyền thông tin của con mình. Nhưng tôi nhìn thấy đằng sau anh ta, có một đứa bé mặc bộ quần áo y hệt trong ảnh. Tôi thở dài, nhẹ giọng nói. Hồ nước bỏ hoang phía đông quê anh. Dưới gốc cây to nhất, mạnh nhất. Đưa con về nhà đi. Ý chủ kênh là, có thể đứa bé không còn nữa sao? Không chịu nổi cảnh này. Nhìn bố đứa bé sắp khóc đến nơi mà lòng đau quá. Hy vọng lần này chủ kênh bói sai. Nếu lần này cô bói sai, chúng tôi sẽ không trách cô đâu. Mạnh Quân run rẩy, ánh mắt hoang mang, nhưng tôi biết anh ta đã tin lời tôi. Vì nơi tôi nói đến thực sự tồn tại. Anh ta nói cảm ơn, chuẩn bị rời khỏi livestream. Tôi vội bổ sung. Hung thủ, ở rất gần anh. Sau khi Mạnh Quân rời đi, bầu không khí trong livestream trở nên nặng nề. Tôi trò chuyện với mọi người vài câu để làm dịu bầu không khí, nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cầm điện thoại, ra mở cửa. Ngoài cửa là cảnh sát, đồng phục chỉnh tề. Cô Kỳ Lân đúng không? Vụ báo án vừa rồi là của cô. Phiền cô theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra. Trời đất ơi, tôi đang nhìn thấy gì đây? Chủ kênh sẽ không bị bắt chứ? Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn cô ta và anh Khải là đồng bọn. Giờ thì tự diễn kịch, tự đẩy mình vào tù luôn rồi. Tôi nhìn màn hình, mỉm cười. Các bảo bối ơi, có việc gấp nên hôm nay livestream đến đây thôi nha. Sau đó, tôi tắt livestream, gật đầu rồi theo cảnh sát rời đi. Vừa bước vào đồn cảnh sát, tôi lập tức bị đưa vào phòng thẩm vấn. Viên cảnh sát ngồi đối diện có hàng lông mày kiếm sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị, vô thức tạo ra một luồng áp lực không nhỏ. Vừa rồi là cô báo án đúng không? Làm sao cô biết chính xác vị trí đó? Tôi nhìn vầng sáng vàng kim phía sau lưng anh ta, trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ những người có công đức lớn mới được ánh sáng này bảo hộ, ma quỷ không thể lại gần. Xem ra anh ta đã làm không ít việc tốt. Tôi búng ngón tay, cười vô tội. Tôi bói ra thôi. Dù sao bói toán vốn không chính xác, lần này đoán chúng chẳng qua là trùng hợp. Cảnh sát các anh phải tin vào khoa học chứ. Kỳ Lân, trả lời nghiêm túc. Viên cảnh sát trẻ hỏi thêm vài câu, nhưng chẳng moi được gì. Không khí trong phòng thẩm vấn càng lúc càng nặng nề. Sắc mặt anh ta đen đến mức gần như nhỏ ra mực. Đội trưởng Chu, giờ phải làm sao? Chúng ta không khai thác được gì từ Trần Khải cả. Đã lâu như vậy rồi, Chu Ly có khi nào đã? Cô cảnh sát bên cạnh nói đến đây, giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tôi giữ người, Trần Khải chính là anh Khải trong buổi livestream vừa rồi. Còn Chu Ly trong miệng họ, chắc hẳn là cảnh sát chìm bị phát hiện. Tôi đã nhìn thấy trong quá khứ của Trần Khải, người này vẫn chưa chết, nhưng đã bị tra tấn đến mức không còn ra hình dạng con người. Tôi không nhịn được, lẩm bẩm. Tòa cao ốc cạnh công viên, gần nguồn nước. Ánh mắt của đội trưởng Chu lập tức sắc bén như dao. Tôi chớp mắt, nhanh chóng bổ sung. Tôi bói ra đấy. Chỉ là đoán bừa thôi, chưa chắc đúng đâu nhé. Nữ cảnh sát giật mình. Bây giờ chỉ có quận Huyền Vũ đang có mưa. Đội trưởng Chu không chần chừ. Báo ngay cho Lý Thần, bảo cậu ta lập tức lái xe đến tòa nhà 713. Quận Huyền Vũ chỉ có một khu vực nhỏ đang có mưa. Cao ốc trong khu vực này có hai loại, hoặc là chung cư đông đúc, hoặc là văn phòng làm việc đều không phải địa điểm thích hợp để giam giữ người. Chỉ có một nơi duy nhất phù hợp, tòa cao ốc 713, một công trình bỏ hoang nổi tiếng. Sau khi nữ cảnh sát rời đi, đội trưởng Chu siết chặt hàm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua tôi. Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nhìn anh ta. Rất lâu sau, điện thoại của đội trưởng Chu reo lên. Anh ta nghe máy, sắc mặt dần thả lỏng, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Cúp máy xong, anh ta giơ tay về phía tôi, nở một nụ cười nhạt. Chào cô, tôi là Chu Dự. Sau đó, anh ta lấy ra một chồng hồ sơ, giọng điệu vô cùng chân thành. Tôi có một số vụ án muốn nhờ cô xem giúp. Tôi nhìn tập hồ sơ dày cộp, gương mặt dần cứng lại. Cuối cùng, tôi bị Chu Dự chiêu đãi tận 3 ngày 3 đêm. Các bảo bối à, có ai hiểu 3 ngày đó tôi đã sống thế nào không? Lúc tôi rời đi, ánh mắt tiếc nuối lẫn không nỡ của Chu Dự làm tôi nổi hết da gà. Các anh em à, hình như tôi nổi tiếng rồi. Sau 2 ngày ngủ bù, tôi mở lại app livestream, phát hiện hộp tin nhắn sắp nổ tung. Thì ra, sau khi nghe tôi nói, Mạnh Quân ôm chút hy vọng mong manh quay về quê tìm kiếm, không ngờ lại đào được thi thể con gái mình. Đứa trẻ họ tìm suốt 3 năm, hóa ra vẫn luôn ở ngay gần nhà. Ngày chia ly, cô bé còn là một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu. Ngày gặp lại, chỉ còn một bộ xương trắng nằm lặng lẽ dưới lòng đất. Mẹ đứa trẻ không chịu nổi cú sốc, ngất ngay tại chỗ. Ban đầu, vụ mất tích được xác định là bắt cóc vì có một người hàng xóm đứng ra làm chứng, nói rằng thoáng thấy một người phụ nữ trung niên dắt cô bé đi. Ngôi làng nghèo nàn, không có camera giám sát. Lời khai ấy khiến vợ chồng Mạnh Quân tin chắc con mình vẫn còn sống, suốt 3 năm bôn ba tìm kiếm, tiêu tán cả gia sản. Không ngờ, niềm tin duy nhất ấy lại chỉ là một lời nói dối. Khi thi thể đứa trẻ được tìm thấy, lời nói dối của hàng xóm cũng bị bóc trần. Hắn nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1. Bị cảnh sát thẩm vấn, hắn không chịu nổi áp lực, tâm lý sụp đổ, thú nhận toàn bộ tội ác. Hóa ra, hắn để ý nhà Mạnh Quân quanh năm chỉ có một người già và một đứa trẻ, liền nảy sinh ý đồ xấu. Hôm đó, hắn nhân lúc bà cụ đi làm ruộng, lừa đứa bé về nhà rồi ra tay cưỡng bức. Cô bé dãy dụa quá mạnh, trên người đầy vết cào cấu. Sợ bị phát hiện, hắn quyết định giết người bịt đầu mối. Đúng là cầm thú đội lốt người. Một người dân trong làng tổng hợp lại vụ án, đăng lên mạng khiến tôi vô tình nổi tiếng theo. Lần này mở livestream, không còn cảnh vắng vẻ như trước. Vừa bật lên, một lượng lớn người xem đã tràn vào. Chủ kênh bói chuẩn thật, đứa trẻ chết quá oan uổng. Chuyện gì vậy? Tôi vừa vào, ai giải thích với tôi với? Người ở trên, lên mạng tìm làng Minh Nguyệt đi. Nhìn thấy mà đau lòng, 3 năm trời tìm con, hóa ra ở ngay dưới chân mình. Không dám tưởng tượng cảm giác của cha mẹ đứa bé. Xem này, Hoa Hoa đã tặng kẹo mút. Minh Minh đang làm gì đã tặng hoa hồng. Chủ kênh biến mất mấy ngày rồi, có phải bị bắt không? Đã bảo đừng xem bói bậy bạ rồi mà, không chịu nghe. Có ai để ý không? Anh Khải cũng mất tích mấy ngày. Không lẽ thật sự bị chủ kênh tính trúng? Người ở trên, tôi có chút quan hệ, gã đó không phải người tốt đâu. Ba ơi, tôi tò mò quá. Nhắn tin riêng cho tôi. Tôi nhìn dòng bình luận lướt qua như tên bắn, mỉm cười giải thích. Dạo này không livestream vì có người nhờ tôi giúp chút chuyện. Sau này nếu có tình huống tương tự, tôi sẽ báo trước với mọi người. Hiện tại vẫn còn một quẻ miễn phí, ai nhanh tay thì được. Nghĩ một lúc, tôi lại bổ sung. Dù sao thì cũng đừng tin vào mê tín dị đoan, mọi người cứ coi như giải trí thôi. Sau khi vào đồn cảnh sát một chuyến, vẫn nên cẩn thận một chút. Ơ kìa, chính Kỳ Lân đại sư lại bảo chúng tôi đừng tin vào mê tín dị đoan. Tôi định phát chút quà tặng cho fan, ai ngờ tay chợt bấm nhầm vào nút mời PK. Màn hình lập tức tách đôi. Người đàn ông đối diện xuất hiện trên livestream, khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng ngời. Hình như, trông quen quá. Khoan đã, đây chẳng phải nam chính trong phim Học Đường Thanh Xuân Thoáng Qua sao? Hình như tên là Giang Từ. Diện mạo sạch sẽ, sáng sủa, tính tình ấm áp nhã nhặn, gặp ai cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta được mệnh danh là Bạch Nguyệt Quang của làng giải trí. Cánh săn ảnh nhiều lần chụp được cảnh trợ lý đi trước cười nói, còn anh ta xách túi nặng lẽo đẽo theo sau. Giang Từ, có phải Giang Từ tôi đang nghĩ tới không? Trời đất ơi, đúng là anh ấy thật. Chủ kênh ăn gì mà hên thế, lại có thể kết nối với Giang Từ. Ghen tị, cực kỳ ghen tị. Tôi ho nhẹ, chỉnh lại giọng nói. Xin lỗi, tôi ấn nhầm. Người đàn ông khẽ cười, để lộ hai chiếc răng khỉnh nhỏ xinh. Không sao, tôi cũng lỡ tay ấn đồng ý mà. Trời ạ, răng khỉnh của anh ấy đáng yêu quá. Ôi dào, ai mà tin vô tình chứ, rõ ràng là cố ý. Anh ấy cười một cái, tôi tan chảy luôn rồi. Giang Từ nghiêng đầu, cười nhẹ. Gặp nhau là có duyên, hay là đại sư giúp tôi xem một quẻ đi. Quả nhiên là người tính tốt. Được rồi, giúp một tay vậy. Quá khứ của Giang Từ hiện lên rất rõ ràng. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3 để phụ giúp cha mẹ. Trong một lần tình cờ, anh bước chân vào giới diễn viên. Tính cách khiêm tốn, chăm chỉ, không ngừng nỗ lực, từng bước vươn lên, cuối cùng trở thành ảnh đế. Thế nhưng đúng lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, anh lại công khai chuyện tình cảm. Bạn gái của anh là người có quá khứ bê bối, từng tham gia bạo lực học đường thời cấp 3, đời tư hỗn loạn. Người hâm mộ đồng loạt phản đối, mong Giang Từ chia tay. Dù trước mắt là vô số bằng chứng xác thực, anh vẫn nhiều lần ra mặt bảo vệ cô ta, trở thành tên não tàn vì yêu nổi tiếng nhất làng giải trí. Trong khi bạn gái anh nhờ chuyện tình cảm mà độ nổi tiếng tăng vọt, liên tục nhận được hợp đồng quảng cáo và kịch bản phim, thì Giang Từ lại rớt hạng không phanh, từ sao hạng A rơi xuống hạng C. Chậc, tôi lắc đầu thở dài. Đại sư, có vấn đề gì sao? Giang Từ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo. người làm kinh doanh hay giới giải trí đều rất tin vào những chuyện thế này. Tôi chậm rãi hỏi, gần đây nhà anh có ai bị bệnh không? Sắc mặt Giang Từ lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, đại sư. Trong quá khứ của anh, tôi thấy mẹ anh bị ung thư vú. Khi phát hiện thì bệnh đã vào giai đoạn cuối, hiện đang tích cực điều trị. Tôi tiếp tục hỏi, gần đây công việc của anh có vẻ trắc trở. Hết bị giật vai diễn, lại bị chen ngang bằng quan hệ bẩn. Giang Từ ngồi thẳng dậy, căng thẳng gật đầu. Những bộ phim anh đóng đều bị hoãn chiếu, hợp đồng béo bở cứ đến tay lại bị người khác cướp mất, đen đủi đến cực điểm. Tôi nhìn rõ quá khứ của anh, nhưng tương lai lại mờ mịt, bao phủ bởi một màn sương đen. Tình huống này thường là do bị tráo mệnh. Mệnh người đa phần do trời định, nhưng một số ít người nếu có niềm tin mãnh liệt có thể nghịch thiên cải mệnh. Tướng mệnh của Giang Từ là khổ tận cam lai. Anh đã chịu đủ khổ từ nhỏ, bỏ học đi làm, bôn ba khắp nơi, lăn lộn bao năm mới có ngày hôm nay. Thế nhưng, ngay khi anh vừa bắt đầu hưởng phúc, lại có kẻ dùng thuật pháp cướp đoạt vận mệnh của anh. Mà kẻ đó chính là cô bạn gái mà anh bất chấp tất cả để bảo vệ. Trong quá khứ của anh, có một chi tiết rất đáng ngờ, cô ta từng đề nghị anh cắt một lọn tóc, tết thành vòng tay, còn bí mật thu thập cả móng tay của anh. Những thứ này chính là vật dẫn quan trọng để đổi mệnh. Đổi mệnh là một thuật pháp cực kỳ ác độc, tôi không tiện nói thẳng trên livestream để tránh những kẻ có tâm địa xấu lợi dụng. Nhưng với một người si tình mù quáng, nói sao để anh ta tin đây? Tôi thở dài. Có câu thả phá 10 ngôi chùa, không phá một mối nhân duyên. Nhưng anh đã trả tiền rồi, tôi chỉ có thể nói thẳng. Bạn gái hiện tại của anh không phải chân mệnh thiên tử đâu. Hai người xung khắc bát tự, không thể bên nhau. Cô ta chặn đường tài vận của anh, khiến anh liên tục gặp xui xẻo. Cô ta khắc anh và cả gia đình anh, nên sự nghiệp xuống dốc, mẹ anh cũng đổ bệnh. Vừa nhắc đến bạn gái, Giang Từ lập tức kích động. Không thể nào, cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Đương nhiên rồi, cô ta đã đổi mệnh của anh, sao có thể không đối tốt với anh được. Tôi không buồn nhiều lời, chỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Có phải anh bắt đầu xui xẻo từ khi quen cô ta không? Giang Từ lặng người. Bình luận lúc này đã nổ tung. Trời ạ, nhìn mặt Giang Từ là biết bắt đầu nghi ngờ rồi. Tôi không quan tâm anh ta còn bao nhiêu não đâu, miễn là chia tay là được. Chia đi, nhanh chia đi. Giang Từ nhìn dòng bình luận, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, anh nghiêm túc nói. Mọi người à, tối nay tạm dừng livestream nhé, tôi đi chia tay trước đã. Cái quái gì? Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Fan hâm mộ phát điên rồi. Chủ kênh đúng là người tốt. Đây chắc chắn là hot search tối nay. Giang Từ chia tay khi nào, tôi tặng ngay 99 bông hồng. Tặng hỏa tiễn nếu tối nay anh ta chia tay luôn. Vợ bé của Giang Từ tặng kẹo mút 99. Vợ cả của Giang Từ tặng tên lửa 99. Quà tặng liên tục đổ về, livestream của tôi lập tức leo lên top 1 thịnh hành. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắn tin riêng cho Giang Từ, nói rõ toàn bộ sự thật. Ban đầu, anh ta còn không tin. Tôi chỉ nói, hãy xem lại vòng tay của cô ta, coi thử lọn tóc của cậu còn không. Từ đó về sau, anh không bao giờ nhắn lại cho tôi nữa. Được rồi, các bé yêu, ba quẻ miễn phí đã xem xong. Nếu ai còn muốn xem tiếp thì bắt đầu thu phí nhé, một vòng đu quay cho một lần xem. Bình luận vang lên, một vòng đu quay giá 9.999 xu à. Đắt quá. Ngay sau đó, tài khoản Mạnh Quân tìm người lần lượt gửi tặng hai vòng đu quay. Tôi vừa nhìn thấy đã nhận được yêu cầu kết nối từ người này. Sau khi chấp nhận, màn hình hiện lên hình ảnh của Mạnh Quân. Mái tóc anh ta, vốn chỉ điểm bạc, giờ đã bạc trắng hoàn toàn, vẻ mặt hốc hác như già đi mấy chục tuổi chỉ trong một đêm. Bình luận nháo nhào, trời ạ, thật sự là một đêm bạc đầu. Cú sốc này với anh ấy quá lớn, mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ ác. Tôi im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi, anh vừa gửi hai vòng đu quay, muốn xem điều gì? Giọng Mạnh Quân khàn đặc, run rẩy, tôi muốn biết, con gái tôi, ở bên đó, có ổn không? Ánh mắt tôi khẽ chuyển về phía sau anh ta. Một bé gái mặc váy trắng hoa nhí đang lặng lẽ đứng đó. Gương mặt ngây thơ nhưng thân thể lại không còn nguyên vẹn. Vì bị bóc cổ đến chết, hình dáng cô bé vẫn giữ nguyên khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Trên cổ hằn rõ vết bầm tím, mắt trợn ngược gần như chỉ còn thấy tròng trắng, lưỡi thể ra ngoài. Chiếc váy sạch sẽ nay đã rách nát, giữa thân váy dính một mảng lớn màu đỏ khô quánh. Tay chân bé bỏng chi chít những vết bỏng do tàn thuốc, dấu vết của những trận tra tấn dã man trước khi chết. Tôi siết chặt tay, lòng không khỏi xót xa. Khẽ lắc đầu, tôi nhẹ giọng khuyên nhủ, tâm nguyện đã hoàn thành, nên đi thôi. Những linh hồn như cô bé, nếu oán hận quá sâu sẽ lưu luyến nhân gian, nhưng khi oán khí tiêu tan, họ không còn đủ sức chịu đựng dương khí nơi trần thế, cuối cùng chỉ có thể tan biến. Nếu không rời đi sớm, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mạnh Quân run rẩy, nước mắt rưng rưng, con gái tôi, nó ở đây sao? Anh ta đưa tay run rẩy về phía trước, bé con có ở đây không? Có đang ở bên ba không? Cô bé lập tức nhào tới, cố gắng cọ đầu vào tay cha nhưng chỉ chạm phải hư vô. Bình luận ngập tràn, ôi trời ơi, cảnh này đau lòng quá, tự nhiên sống lưng lạnh toát, thật sự không dám nhìn nữa, xót xa quá. Tôi hít sâu, nghiêm giọng nói, kiếp sau, con bé vẫn sẽ là con của hai người. Sợi dây nhân duyên giữa cô bé và cha mẹ vẫn chưa đứt. Cô bé chớp mắt, chậm chậm tiến sát vào màn hình, nghiêng đầu như đang hỏi, thật sao? Bình luận tiếp nối, vừa rồi tôi thấy lạnh cả sống lưng, cộng một, tự dưng toát mồ hôi hột. Đừng có dọa nhau như vậy chứ. Tôi hạ giọng nhắc nhở, đi nhanh đi, chậm là có kẻ giành mất vị trí đấy. Hồn ma thường bám theo người có mối nhân quả sâu nặng. Cô bé không ở bên kẻ sát nhân, mà quanh quẩn bên cha, nghĩa là điều bé tiếc nuối nhất không phải cái chết mà là sự chia ly. Cô bé nhắm mắt, nhẹ nhàng dựa vào lòng cha một lúc, sau đó thân ảnh dần tan biến. Họ có duyên, rồi sẽ gặp lại. Mạnh Quân vẫn khóc nức nở. Tôi dịu giọng, con bé đi rồi. Sau này hai vợ chồng anh hãy làm nhiều việc thiện, nhất định sẽ gặp lại. Trong mắt anh ta ánh lên tia hy vọng. Sau khi xác nhận với tôi nhiều lần, anh ta không ngừng cảm ơn rồi mới dập máy. Đúng lúc đó, bình luận trong livestream bùng nổ, mẹ nó, mọi người lên Weibo mà xem. Giang Từ vừa tuyên bố chia tay, trở lại độc thân. Trời ạ, hóa ra đại ảnh đế cũng tin vào mấy chuyện này sao? Nếu sớm biết, tôi đã nhờ ai đó báo cho anh ấy rằng tôi mới là chân ái của đời anh rồi. Giang Từ sinh ra là để cưới ba mẹ ở thành phố S. Người ở trên, bớt ảo tưởng dùn đi. Có vẻ như Giang Từ đã tự mình kiểm chứng lời tôi nói. Thấy thời gian cũng không còn sớm, tôi chào tạm biệt mọi người trong livestream rồi tắt máy, chuẩn bị đi ngủ. Tôi thật sự không ngờ, chỉ vì xem bói mà cũng có thể rước họa vào thân. Sau hai ngày nghỉ ngơi, tôi mở livestream như thường lệ. Không ngờ vừa mới vào đã thấy một tài khoản có tên Tùy Tâm Sở Dục tặng liền ba vòng đu quay. Tôi chấp nhận kết nối. Trên màn hình hiện lên một người đàn ông khoác đạo bào, vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng là đã bỏ tiền để đến gây chuyện. Không biết vị khách đây muốn xem điều gì. Tôi nhìn lướt qua phần bình luận, toàn là những lời hả hê chờ xem trò vui. Họ bảo vị đại sư này rất lợi hại, nói rằng lần này tôi gặp phải cao nhân thật sự, không khéo sẽ bị vạch trần là kẻ lừa đảo. Người đàn ông nở nụ cười hòa nhã, nhưng từng lời thốt ra lại đầy sắc bén. Chủ livestream ngày nào cũng xem bói cho người khác, hôm nay để ta xem mệnh cho cô nhé. Tôi nhướng mày. Nếu ông bói được thì cứ tự nhiên. Tôi có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của người khác, nhưng không thể soi rõ số mệnh của chính mình. Có người bỏ tiền ra để xem bói cho tôi, đương nhiên tôi không từ chối. Chỉ là mệnh của tôi vốn dĩ không thể soi xét. Không biết hắn có chịu nổi thiên phạt hay không. Vị đại sư đưa tay bấm quyết, trầm giọng nói. Cô lừa gạt chúng sinh, hao tổn âm đức. Trong vòng vài ngày tới chắc chắn gặp đại họa. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nhìn cũng khá đáng sợ. Nếu tôi chưa từng đi học mẫu giáo, có khi đã bị dọa phát khiếp rồi. Thật là nực cười, nghe hết sức hoang đường. Tôi làm bộ nghiêm trọng, căng thẳng hỏi. Đại sư, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Có cách nào hóa giải không? Thấy tôi có vẻ tin thật, hắn lộ ra chút đắc ý. Tự làm tự chịu. Trừ khi cô từ bỏ con đường này, quy sám hối đủ 49 ngày. Tôi nhướng mày, hỏi lại với vẻ thích thú. Vậy nếu tôi không làm theo, chắc chắn sẽ chết. Hắn hất cằm, nhắm mắt gật đầu đầy kiêu ngạo. Đúng vậy. Tôi khẽ cười, giọng nhàn nhạt. Ông có tin là tôi sẽ sống lâu hơn ông không? Tiểu bối vô tri, ta đã có lòng tốt khuyên răn, cô không nghe. Đến lúc gặp nạn, đừng đến cầu ta. Dứt lời, hắn phất tay áo, tức giận ngắt kết nối. Phía dưới bình luận bắt đầu bùng nổ. Chủ livestream hình như gặp phải cao nhân thật rồi. Tôi tra trên Baidu, ông này nổi tiếng lắm, chưa từng bói sai về tai họa. Rất nhiều minh tinh cũng tìm đến ông ta xem bói. Chủ kênh, hay là xin lỗi đi, may ra còn cứu được. Tôi công nhận chủ kênh có chút bản lĩnh, nhưng khi cần cúi đầu thì cũng nên cúi đầu thôi. Tôi nhún vai. Được rồi, các bảo bối. Hôm nay hơi mệt, tôi tạm dừng livestream nhé. Sau đó, tôi đóng livestream, kiểm tra kỹ cửa sổ, khóa cửa, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, giữa lúc tôi đang thở đều, sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt nghe thấy một tiếng sột soạt khe khẽ. Những con hình nhân cắt bằng giấy trắng lặng lẽ trườn qua khe cửa sổ, từng con nhảy nhót lên giường, bò lên tay chân tôi, giam chặt tôi xuống nệm. Cả người tôi bị ghìm chặt, không thể cử động. Một con hình nhân lớn hơn nhảy lên mặt tôi, dùng toàn thân áp chặt mũi và miệng. Tôi cố hít vào, cảm giác được thân thể nó phập phồng theo nhịp thở của tôi. Nhưng mép giấy bám chặt lấy ra, dù cố thế nào cũng không thể gỡ ra. Không khí trong phổi dần cạn, cảm giác nghẹt thở lan khắp toàn thân. Tôi cố dãy dụa nhưng sức lực mỗi lúc một yếu dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức. Sau khi xác nhận tôi không còn động đậy, đám hình nhân giấy đứng yên thêm một lát, rồi mới tung tăng nhảy nhót, lặng lẽ lẻn ra ngoài qua cửa sổ. Trong bóng tối, tôi đột nhiên mở mắt. Quả nhiên, thú vị thật. Hóa ra hắn xem bói chuẩn là có lý do. Hôm sau, tôi vẫn mở livestream đúng giờ. Xem vài quẻ xong xuôi như thường lệ, tôi tắt đèn, lên giường ngủ. Trong mơ, tôi thấy một con ác quỷ toàn thân xanh đen, miệng há to đầy răng nhọn, lao về phía mình. Tôi biết chỉ cần mở mắt là có thể tỉnh lại, nhưng mặc cho tôi cố gắng thế nào, mắt vẫn không thể mở ra. Con quỷ nhe nanh vồ tới. Tôi vội tránh né, nhưng vẫn bị móng vuốt của nó cào trúng cánh tay. Một cơn đau nhói đến tận xương truyền khắp cơ thể. Trong mơ mà cũng có thể cảm thấy đau. Xem ra có kẻ nào đó thấy tôi chưa chết, vẫn chưa chịu từ bỏ. Sát ý này mạnh đến mức khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi mất kiên nhẫn, không muốn giả vờ nữa. Bàn tay mò sang bên cạnh, rút ra thanh kiếm gỗ đào, miệng lẩm bẩm chú ngữ rồi chém thẳng xuống. Kẻ hại người rồi cũng có ngày bị hại. Bên tai vang lên tiếng giấy bị xé rách. Trong bóng tối, tôi mở bừng mắt. Một hình nhân cắt bằng giấy trắng rơi khỏi người tôi, bị xé làm hai nửa. Chỗ bị rách còn vương lại từng vệt đỏ sẫm như máu người. Tôi cúi đầu, thấy trên tay mình có một vết cào sâu hoắm, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương bên trong. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương đã nhanh chóng khép lại, không để lại chút dấu vết nào. Nếu vừa rồi tôi chết, thì ngoài đời cũng sẽ mất mạng thật. Khi đó, hình nhân giấy sẽ lặng lẽ rời đi, không để lại bất cứ manh mối nào. Dù cảnh sát có điều tra, cũng chỉ kết luận tôi đột tử, chẳng thể nghi ngờ ai. Ra tay độc ác như vậy, không giết được tôi, là chưa chịu dừng tay sao? Cho dù tôi có là người tốt đến đâu, cũng không thể nhịn được nữa. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào vừa chém ác quỷ, lau sạch rồi đặt lại bên mình. Sau đó nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, chìm vào giấc ngủ. Lần này, hắn cử đến một con quỷ còn mạnh hơn. Khuôn mặt của nó vẫn còn chút đường nét giống con người, xem ra hắn đã dùng đến chiêu cuối. Tôi nhìn nó, khẽ hỏi, nhất định phải giết tôi sao? Con quỷ bỗng há miệng, dùng giọng nói giống hệt tùy tâm sở dục, lạnh lùng đáp, không còn cách nào, có người bỏ tiền mua mạng cô, người đó ta không đắc tội nổi. Cô cứ yên tâm mà đi, tôi sẽ đốt nhiều vàng mã cho cô. Tôi cười nhạt, ông nên giữ lại để đốt cho chính mình thì hơn. Gây nghiệp chướng thế này, cẩn thận sau khi chết bị tống xuống địa ngục chịu cực hình. Ác quỷ cười khẩy, lộ ánh mắt hung ác, nực cười. Tôi cố nhớ lại xem mình đã đắc tội ai mà kẻ đó lại gấp gáp muốn lấy mạng tôi đến vậy. Nhưng con quỷ không cho tôi thời gian suy nghĩ, nó vung móng vuốt sắc bén lao thẳng đến tôi. Tôi vội né người, định với lấy thanh kiếm gỗ đào bên cạnh nhưng chỗ đó trống không. Hóa ra lần này hắn đã rút kinh nghiệm, ra tay trước, lấy đi vũ khí của tôi. Thấy tôi hai tay trống trơn, con quỷ lộ vẻ đắc ý, tiếp tục vồ tới, chiêu nào cũng tàn độc, muốn lấy mạng ngay tức khắc. May mà tôi vẫn kịp thời né tránh. Dần dần, trên mặt con quỷ xuất hiện vẻ bực tức. Nó lẩm bẩm đọc chú, định giở lại trò cũ, khống chế cơ thể tôi khiến tôi không thể cử động. Quả nhiên, cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng bước áp sát. Tôi dứt khoát nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Ác quỷ há miệng rộng như chậu máu, chuẩn bị nuốt chửng tôi. Nhưng ngay khi chỉ còn cách một tấc, nó đột ngột khựng lại. Tôi nghiêng đầu, bất ngờ mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách của tôi lúc này bị phản chiếu thành sắc vàng nhạt. Một chuỗi chú ngữ màu vàng kim xoay tròn trong đồng tử, không ngừng chuyển động. Tôi đã sống bao nhiêu năm rồi, nếu còn bị một kẻ hậu bối làm tổn thương, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo sao? Một tia sáng vàng kim xuyên thủng bóng tối, chiếu thẳng vào giấc mơ của tôi. Ác quỷ lập tức gào thét thảm thiết, làn da sần sùi xanh đen của nó bốc cháy, phát ra tiếng xèo xèo. Đại sư, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tha cho tôi. Nó lăn lộn trên đất, vừa khóc vừa gào. Nhưng giọng nói phát ra từ miệng nó lại không chỉ có một, bên trong còn có giọng của tùy tâm sở dục, vang lên đầy hoảng sợ. Tôi cúi đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Đã chọn nuôi quỷ hại người, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần gánh chịu hậu quả. Hình dáng ác quỷ dần tan biến, để lộ ra gương mặt của tùy tâm sở dục. Lúc này, hắn đã bị hút cạn nguyên khí, toàn thân suy kiệt. Bóng tối xung quanh bắt đầu tụ lại, những tiểu quỷ vẫn luôn ẩn nấp lập tức lao tới, gào thét cắn xé thân thể hắn. Từng mảng da thịt bị lột xuống, máu thịt be bét. Chúng chính là những nạn nhân từng bị hắn hại chết. Giờ đây, có thù báo thù, có oán báo oán. Tùy tâm sở dục bị xé thành một đống thịt nát. Hắn hết cầu xin lại quay sang nguyền rủa tôi, nhưng tôi không hề dao động. Chờ đến khi hắn thét lên lần cuối cùng, tôi mới mở mắt. Bên cạnh tôi, chỉ còn lại một hình nhân giấy nhuốm máu, nằm lặng lẽ trên giường. Tôi mở lại ứng dụng livestream, vừa vào đã thấy tin nhắn riêng của Giang Từ. Hóa ra sau khi chia tay, vận may của anh ta cũng trở lại. Mẹ anh ta phẫu thuật thành công, những bộ phim từng bị hoãn chiếu cũng đã lần lượt lên sóng. Anh ta nhắn cho tôi, ngỏ ý xin WeChat để sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì tiện liên lạc. Nghĩ đến bao nhiêu rắc rối anh ta từng gây ra, tôi càng thấy mình đã để bản thân bị ép giá quá rẻ. Càng nghĩ càng không cam lòng, tôi thẳng tay gõ vào khung chat, duyên này hơi mỏng, cần thêm 3 vòng đu quay để làm sâu sắc hơn. Giang Từ lập tức gửi lại biểu tượng chắp tay. Mở livestream, anh ta giữ đúng lời hứa, quét thẳng 10 vòng đu quay. Nhìn quà tặng liên tục bay lên, tính toán số tiền sắp vào túi, tôi mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần. Trời ơi, Giang Từ kìa, ngươi thật kìa. Không ngờ vào livestream của chủ kênh lại có thể gặp được Giang Từ. Giang Từ sau khi chia tay thật sự may mắn hơn hẳn. Trên mạng có người tổng hợp lại rồi, tôi chỉ có thể nói, chủ kênh đúng là thần thánh. Giang Từ gửi tặng 99 bông hồng. Giang Từ chính thức độc thân, ăn mừng nào. Tôi ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giao hàng, được rồi, các bé yêu. Giá vẫn như cũ, một vòng đu quay xem một quẻ, mỗi ngày 3 quẻ thôi nhé. Tôi tự đặt giới hạn công việc để tránh làm mình kiệt sức. Dù sao chỉ tính số quà hôm nay nhận được, tôi cũng đủ ăn chơi cả tháng. Nghĩ vậy, tôi thầm cảm thán, nếu sớm biết livestream kiếm tiền dễ như thế này, tôi đã chẳng tu đạo làm gì. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, một tia chớp xé ngang nền trời. Tôi lập tức tự tát vài cái, giả vờ hối lỗi. khán giả bị hành động của tôi chọc cười. Trời sắp mưa rồi. Đánh sấm chớp còn có một kiểu, gọi là trừng phạt kẻ phụ tình đó. Ha ha, chủ kênh vừa nghĩ gì thế? Tôi tò mò quá. Muốn biết cộng 1. Muốn biết cộng 10.086. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Được rồi, các bảo bối. Một vòng đu quay thôi. Mua không lỗ, mua không thiệt. Tranh thủ thời gian, nắm bắt cơ hội. Không thể để họ đoán tiếp được nữa. Cư dân mạng bây giờ thông minh quá. Cứ để thế này e rằng bọn họ sẽ đoán ra sự thật mất. Cảm giác như chủ kênh đang lảng sang chuyện khác. Tôi là thành viên VIP mà vẫn không được phép biết sao. Chủ kênh đỏ mặt rồi kìa, trông đáng yêu ghê. Suýt nữa quên mất, chủ kênh là một mỹ nhân đó. Mỹ nhân ơi, cho ôm một cái nào. Tối nay, tôi chẳng xem được mấy quẻ, bị khán giả trêu đến đỏ mặt, đành vội vàng tắt livestream. Thật quá đáng, nghe giọng điệu của họ, cứ như muốn lột da tôi ăn sống vậy. Xem ra, kiếm tiền bây giờ cũng không dễ dàng gì. Sau khi nhận đủ vòng đu quay từ Giang Từ, tôi cũng giữ lời, gửi WeChat cho anh ta. Anh ta lập tức chấp nhận lời mời. Nhưng khi tôi mở ra xem, liền câm nín. Giang Từ đã đổi ảnh đại diện WeChat thành bức ảnh ghép của tôi do dân mạng chỉnh sửa. Tôi lập tức nhắn, đổi ngay đi. WeChat của anh ta chắc chắn có nhiều bạn bè trong giới giải trí, tôi không muốn mất mặt. Giang Từ gửi lại 3 biểu tượng chắp tay, đại sư, tôi thật sự rất thành tâm mà. Tên này cứng đầu y như con lừa. Sau một hồi nói mãi, anh ta cuối cùng cũng chịu đổi ảnh đại diện, thay bằng một bông sen trắng. Tôi, không phải tôi vừa bảo anh ta đừng tin mấy thứ mê tín dị đoan à? Tôi hít sâu hai hơi, ổn định cảm xúc rồi mở lại điện thoại. Giang Từ nhắn, đại sư, thật sự rất cảm ơn cô. Tôi đơn giản đáp, ừm. Anh ta lại nhắn tiếp, bạn tôi có chút vấn đề, muốn nhờ đại sư giúp. Tôi nhíu mày, không rảnh. Nhưng tin nhắn tiếp theo khiến tôi sững sờ, anh ấy sắp tham gia một show thực tế khám phá tâm linh, có thể mời một người bạn đi cùng. Anh ấy hy vọng cô có thể đồng hành. Cát xê chương trình là 100 vạn tệ, ngoài ra, anh ấy sẽ trả riêng cho cô 30 vạn. Tôi gõ lại, 30 vạn. Giang Từ, ừm. Sau một lúc, anh ta lại bổ sung, cát xê của show là 100 vạn, nếu cô cảm thấy chưa đủ, bên tôi có thể trả thêm. Tôi, khi nào? Giang Từ, ngày mai. Đúng lúc này, một thông báo từ cảnh sát bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Thông báo từ cục cảnh sát, lúc 20 giờ ngày 20, tại khu vực 20, thành phố A, ông Triệu Mỗ Thiên được phát hiện đã tử vong trong nhà riêng. Thi thể không có dấu vết ngoại thương. Pháp y xác nhận nguyên nhân tử vong là đột tử tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ những người có mặt tại hiện trường mới biết cái chết của Triệu Mỗ Thiên quỷ dị đến mức nào. Khi đưa thi thể lên bàn giải phẫu, đôi mắt ông ta trợn trừng, miệng há to, như thể đã bị thứ gì đó dọa đến hồn phi phách tán. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn cùng cực, nhưng trên người lại không có bất kỳ vết thương nào. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện dấu hiệu bất